Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hữu Tài nhìn thấy Tô Tấn và Chu Nam Tiễn, nhận ra hai người này chẳng phải là những kẻ đã khiến hắn và Trương Chính Thải gây náo loạn tối qua sao? Trong lòng bỗng dấy lên một luồng lửa giận vô cớ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Diêu Hữu Tài liếc nhìn cha con Giang Cựu Đồng, trong lòng tính toán nếu người họ Tô này muốn cứu Giang lão gia, vậy thì cứ giao người cho nàng. Dù sao Giang Cựu Đồng đã ký địa khế, đã viết công trạng nhận tội, cứ thả người đi, rồi lại rầm rộ bắt lại, tạo ra một động tĩnh kinh thiên động địa, vừa hay để mấy vị khâm sai ra thấy được Bình Xuyên huyện. Chấp pháp thanh minh, ai ngờ Tô Tấn vừa nhìn đã nhận ra ý nghĩ của hắn, từng lời từng chữ chọc thẳng vào yếu điểm. Giang lão gia chúng ta sẽ đưa đi, địa khế đã ký, công trạng đã điểm chỉ, cũng xin Diêu huyện lệnh giao ra luôn. Ngoài ra còn vài câu hỏi, làm phiền huyện lệnh đại nhân giải đáp cho chúng ta. Diêu Hữu Tài có ý muốn hành hạ Tô Tấn đến chết, nhưng lại bị trùy thủ kề sát cổ, không thể ra tay. Hắn nén chuyện địa khế và công trạng lại không nói, hỏi. Người muốn biết gì? Ba vị khâm sai đến Cẩm Châu phủ họ gì tên gì? Vì chuyện gì mà đến? Khi nào thì quay về kinh thành? Diêu Hữu Tài trong lòng hồ nghi, nếu chỉ là dân thường, là kẻ sĩ, dựa vào cái gì lại quan tâm đến khâm sai lão gia làm gì? Hắn nhìn Tô Tấn thêm một cái. Khâm sai đại nhân chỉ có hai vị, một người họ Trạch là đô sát viện phó đô ngự sử, một người họ Thư là lễ bộ tả thị lang, nội các tòng nhất phẩm thứ phụ. Đến ngờ lại là Trạch Địch và Thư Văn Lam. Tô Tấn trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Khải Quang ở Thục Trung, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn chưa thể thực sự thả lòng, chiếc kiệu màn vải nỉ màu đen kia luôn khiến nàng bất an. Diêu Hữu Tài tiếp tục nói. Thực ra còn một người nữa đến, nhưng vị đại nhân này là ai thì bản quan không biết. Bản quan chỉ là thất phẩm huyện lệnh, không có tư cách nói chuyện với mấy vị khâm sai ra. Lời hắn nói nửa kín nửa hở, tuy hắn không biết người đó là ai, nhưng sáng sớm hôm nay, hắn mang vụ án đồn điền của Thúy Vi Trấn đến chỗ Trạch Địch, bề ngoài thì xin chỉ thị, bên trong thì tranh công, tận mắt thấy Trạch Địch quay người lại, đi hỏi ý kiến của vị đại nhân kia. Diêu Hữu Tài nằm mơ cũng muốn thăng quan, ai nắm quyền, ai chấp chính ở kinh thành, hắn trong lòng hiểu rõ mười mươi. Trạch đại nhân đã là phó đô ngự sử, người có thể khiến ông ấy phải xin chỉ thị, trong toàn bộ triều đình cũng không quá 10 người. Diêu Hữu Tài đã có suy đoán về thân phận của vị đại nhân trong chiếc kiệu màn vải nỉ màu đen, nhưng hắn không muốn nói. Hắn vừa trả lời, vừa quan sát phản ứng của Tô Tấn. Hắn muốn xem cái kẻ họ Tô này, cùng với người bên cạnh luôn kề dao vào cổ hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Đáng tiếc, thần sắc Tô Tấn không chút gợn sóng, Diêu Hữu Tài nhìn hồi lâu, không nhìn ra được điều gì. Chu Nam Tiễn nói tiếp đi, nói tiếp sao? Ồ, vừa rồi hai người này hỏi mấy vị khâm sai ra họ gì tên gì, đến Thục Trung vì chuyện gì, khi nào thì quay về kinh thành. Trước đây nói là để điều tra đồn điền, nhưng sau khi đến, tân chính về đồn điền chỉ có một mình Trạch đại nhân điều tra xong 3 tháng sẽ quay về kinh thành. Thư đại nhân có vẻ như một thời gian nữa sẽ khởi hành từ Thục Nam đi Vân Quý. Còn về vị đại nhân kia, vẫn câu nói đó, bản quan không biết. Thư Văn Lam sẽ đi Vân Quý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi ngờ trong lòng Tô Tấn dần tan biến, bỗng lòng chợt giật mình. 3-4 năm nay, đại tùy cũng không quá thái bình. Chu Dục Thâm lên ngôi chưa đầy một năm, Bắc Lương biết kẻ địch mạnh ngày xưa đã đến Ứng Thiên làm hoàng đế, lại chỉnh đốn binh mã đến xâm phạm. Chu Dục Thâm không nói hai lời, giao lại việc triều chính cho Liễu Vân và Thẩm Hề, lập tức dẫn quân về Bắc Bình, thân chinh chống giặc. May mắn thay, Bắc Lương 2 năm trước đã từng bị đánh bại một lần, lần này chỉnh đốn chỉ là tàn binh bại tướng, chưa đến nửa năm đã bị đánh lui. Sau đó, Đông Hải Hoa Khấu lại xâm phạm, Thích Vô Cửu nhậm soái xuất chinh. Chu Dục Thâm cho rằng chiến sự ở Đông Hải liên miên, hộ bộ xuất tiền, công bộ đóng thuyền, khiến nhiều việc quan trọng bị trì hoãn. Hắn đích thân ban hoàng mệnh, lệnh Thích Vô Cửu trong vòng 3 năm phải trả lại thái bình cho Đông Hải. Thích Vô Cửu không phụ lòng mong đợi của mọi người, đến tận năm ngoái, đã có thủ lĩnh hải tặc đích thân đến Thiên Tân Mã Đầu, dâng giáng thư cầu hòa. Đáng tiếc sóng này vừa yên, sóng khác lại nổi, Năm đó Tô Tấn đi sứ Quan Thiêm, từng cùng Hù Hoàng giao ước hai nước Thái Bình. Ai ngờ đầu năm ngoái, Hoàng thất Hồ triều nội loạn, tông thân Hồ Thiệu lạm quyền, giết vua nhỏ lên ngôi bóng. Sau đó dã tâm không ngừng, không những truy sát cựu bộ của vua nhỏ, còn phản bội lời hứa Thái Bình năm xưa giữa Hồ Hoàng và Tô Tấn, liên tục tiến công biên giới Đại Tùy. Hồ Nguyên Tiệp thoát chết trong gang tấc, chạy đến lãnh thổ Đại Tùy cầu cứu. Chu Dục Thâm nhận được thư khẩn cấp, biết Quan Thiêm nhỏ bé vậy mà dám xé bỏ hợp ước, hắn bỗng nhiên giận dữ, ban đầu định phái binh Nam hạ trấn áp. Tuy nhiên, kể từ khi Chu Kỳ Nhạc qua đời, khu vực lĩnh Nam đến Tây Nam không có tướng lĩnh nào tài giỏi đáng tin cậy. Chu Dục Thâm nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lần nữa ngự giá thân chinh, xuất phát vào mùa hè năm ngoái, mùa thu đã đến khu vực Vân Quý. Vì cuộc chiến lần này diễn ra ở nước khác, ghi chép trên đề báo không được chi tiết. Còn về bách tính bình dân, họ chỉ biết tình hình chiến sự thuận lợi. La Tùng Đường tuổi cao sức yếu, không thể đi xa. Thư Văn Lam là lễ bộ thị lang, giờ đây lại phải từ Thục Nam vào Vân Quý. Chẳng lẽ Chu Dục Thâm đã đại thắng, Thư Văn Lam đi đón vua? Tô Tấn nghĩ đến đây, lông mày mới khẽ nhíu lại. Vân Quý cách Xuyên Thục quá gần, Chu Dục Thâm dẫn đại quân về kinh thành, lỡ như nhận được tin tức, vào Xuyên thì sao? Hôm qua Chu Nam Tiện đã nói với nàng về thân phận của Vân Hy. Một phủ chi địa, giấu hai hoàng thất chính thống, thực sự quá nguy hiểm. Diêu Hữu Tài nhìn chằm chằm Tô Tấn, trong lòng thầm than người này quả thật bình tĩnh. Đến tận lúc này, trên mặt mới có chút dao động nhỏ. Hắn không phải kẻ ngốc, đã giao thiệp với Tô Tấn vài lần, giờ đây cũng coi như đã nhìn ra. Người họ Tô này tuyệt đối không phải bách tính bình dân. Không nói đến khí chất, riêng cái vẻ ung dung này, nếu không trải qua một phen sóng gió thì làm sao mà rèn rũa được. Tô công tử, bản quan biết, cô không phải thư sinh bình thường, có công danh trong người, có phải trước đây còn làm quan, quản việc, ở kinh thành quen biết một số người. Còn Nam Hộ Viện, dựa vào võ nghệ và bản lĩnh của ngài, cũng không phải là người chuyên đi bảo tiêu bình thường, có phải trước đây còn theo quân, từng làm thống lĩnh gì đó. Diêu Hữu Tài vừa nói, lại không hề sợ hãi chủy thủ đang kề sát cổ mình của Chu Nam Tiện, hắn thản nhiên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan thực ra biết vì sao các người phải nghìn phương ngàn kế mà dò hỏi mấy vị khâm sai từ kinh thành đến. Các người muốn thay Giang gia, muốn thay Thúy Vi Trấn kêu oan giải hờn. Các người cho rằng khâm sai từ kinh thành đến hẳn là những người quen cũ năm xưa, vì thế muốn nhờ họ trị tội bản quan. Nhưng không khéo, hắn nhẹ nhàng liếc Tô Tấn và Chu Nam Tiện mỗi người một cái. Khâm sai đến lần này quan quá lớn, các người không quen, tính toán không đâu vào đâu, hết đường rồi phải không? Diêu Hữu Tài nghĩ như vậy thực ra không có gì đáng trách. Tô Tấn và Chu Nam Tiện quả thực khi nghe đến Thư Văn Lam đã hiện vẻ khó xử, chỉ là vẻ khó xử này là vì nghĩ đến Chu Dục Thâm. Cũng quá trùng hợp, quan chức ở kinh thành càng lớn thì họ càng quen. Diêu Hữu Tài thấy hai người họ không tỏ thái độ đồng ý hay không, càng tin rằng mình đoán rất đúng, hắn làm ra vẻ khoan dung. Vậy thì, bản quan không so đo các người ba lần bảy lượt mạo phạm bản quan, chỉ cho các người một con đường đúng đắn, chỉ cần các người chịu để Thúy Vi Trấn. Ít lời vô ích, Chu Nam Tiện ngắt lời, nguồn gốc của sự việc hắn và Tô Tấn đã rõ ràng, tìm hiểu sâu hơn nữa, đó là chuyện nội bộ triều đình, Diêu Hữu Tài chắc chắn sẽ không biết. Bây giờ Trạch Địch đang ở Cẩm Châu, chỉ cần giao án của Thúy Vi Trấn cho hắn, bọn họ có thể yên tâm. Sau này trời xa đất rộng, hắn chỉ cần dẫn A Vũ và Lân Nhi rời đi. Đưa địa khế và cung trạng ra đây, Chu Nam Tiện chọc thẳng vào yếu điểm của Diêu Hữu Tài. Diêu Hữu Tài vạn lần không ngờ rằng đã tốn bao nhiêu lời với hai người này, họ lại vẫn muốn đi con đường cũ. Người có thể để họ đưa đi, nhưng cung trạng nhận tội và địa khí của Giang Cựu Đồng là báu vật tham quan của hắn, tuyệt đối không thể giao. Chu Nam Tiện sâu sắc biết rằng khi giao thiệp với loại người này, thà động tay chứ đừng động miệng. Thấy Diêu Hữu Tài do dự, không nói hai lời, hắn vung tay nắm chặt cánh tay phải của hắn, mạnh mẽ bẻ ngược ra sau, chỉ nghe thấy một tiếng khộp vang lên, xương cánh tay hắn đã bị chật khớp. Diêu Hữu Tài lập tức kêu thảm một tiếng, đau đến mức khom người xuống, lúc này mới biết người này thật sự dám động tay với hắn, vội vàng không mớt lời ra lệnh. Lấy, thao lấy thứ hắn muốn. Không lâu sau, Tiểu tử trong viện liền đưa công trạng nhận tội và địa khí của Giang Cựu Đồng lên. Chu Nam Tiện xem xong, đưa cho Tô Tấn. Tô Tấn cất kỹ, bỏ vào ống tay áo, thản nhiên nói. Đi thôi, Diều Hữu Tài từ lúc này mới hiểu ra một chuyện. Chẳng lẽ hai người này lại quen biết một trong hai vị Trạch Đại Nhân và Thư Đại Nhân sao? Trong cơn đau dữ dội, hắn tự não bộ khôi phục một tia thanh tình. Nếu họ Tô và họ Nam thật sự tìm được người để kêu oan cho Thúy Vi Trấn, thì sự nghiệp quan trường của Diêu Hữu Tài chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Thôi vậy, cho dù Tô Tấn quen Trạch Địch hoặc Thư Văn Lam, hắn cũng không sợ. Dù sao đi nữa, vị trên hắn mới là người dưới một người trên vạn người. Sự việc đã đến nước này, không thể không mang ra con át chủ bài để giữ vững tình hình rồi, Diêu Hữu Tài nghĩ. Chậm đã, vừa ôm cánh tay đầy mồ hôi đi đến cửa biệt viện, Diêu Hữu Tài đột nhiên lên tiếng. Các người chỉ biết hỏi ta xin địa khế, xin cung trạng, nhưng các người có biết, những thứ này, cuối cùng sẽ phải nộp cho ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn sớm đã biết Diêu Hữu Tài có người chống lưng, ban đầu định hỏi, nhưng nghĩ rằng hỏi hắn cũng không muốn nói, chi bằng giao cho Trạch Địch điều tra, nên không mở lời. Không ngờ hắn giờ đây lại như con thỏ bị dồn vào đường cùng, cái gì cũng có thể khai ra hết. Ai, Diêu Hữu Tài tràn đầy vẻ tự mãn, một tay hướng lên trời vái vái. Không biết hai vị có từng nghe nói đến quốc cữu đương triều, nhất phẩm quốc công, nhất phẩm nội các phụ thần, hộ bộ thượng thư thẩm hề đại nhân không? Cách chương.